Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2247. Tưởng Hân Vi cũng không nghĩ đến anh sẽ chạy ra hậu trường. Cô đang muốn nói không quen biết. Nhìn thấy Hạng Kình Hạo bước lên trước một bước. Lịch sự cười trả lời. Tôi là bạn của Hân Vi. Lý Lâm nhìn Tưởng Hân Vi có người bạn có thân phận như này ngược lại không thấy kỳ lạ. Dù sao cô cũng là cháu gái của bà chủ. Thân phận của Tưởng gia bên đó cũng không thể xem thường. Vậy Tưởng Hân giao cho tiên sinh ngài chăm sóc nhé. Chúng tôi về khách sạn nghỉ ngơi trước. Lý Lâm cũng không thể không chịu trách nhiệm cho sự an toàn của Tưởng Hân Vi. Vì vậy cô ta liền nhờ cậy anh. Chị, không cần đâu. Em có thể tự mình chăm sóc bản thân mình. Tưởng Hân Vi không cần anh chăm sóc. Yên tâm đi. Giao cô ấy cho tôi. Tôi sẽ đưa cô ấy về khách sạn muộn chút. Hạng Kình Hạo ngược lại đồng ý. Lý Lâm cười quay người rời đi. Tưởng Hân Vi quay người. Khuôn mặt nghiêm túc nhìn anh. Anh không xem biểu diễn sao? Chạy ra hậu trường này làm gì? Nếu như em muốn xem biểu diễn, bây giờ tôi sẽ bảo người tổ chức chương trình sắp xếp cho em một vị trí tốt nhất. Hạng Kình Hạo muốn sắp xếp cho cô ngồi bên cạnh anh. Tưởng Hân Vi trực tiếp lắc đầu từ chối. Cảm ơn lòng tốt của anh. Tôi đứng ở hậu trường chỗ làm việc xem là được rồi. Nói xong, cô quay người đi về phía vị trí đẹp lúc vừa nãy. Ngồi xem thì sẽ dễ chịu hơn chút. Hạng Kình Hạo bước lên trước một bước. Đưa tay ra ngăn cô. Tưởng Hân Vi có chút kinh ngạc. Người đàn ông này làm sao vậy? Chẳng lẽ anh không nhìn thấy là cô không muốn để ý đến anh sao? Cho dù lần trước làm phù dâu phù rể thì đã sao? Cho dù anh là bạn tốt của anh họ Hình thì đã sao? Cũng không có nghĩa là cô phải để ý đến anh. Hạng tiên sinh, đừng làm phiền đến tôi nữa có được không? Tưởng Hân Vi nói xong. Lướt qua người anh đi đến chỗ tối bên cạnh buổi diễn. Hạng Kình Hạo sờ vào khuôn mặt xám xịt. Anh nheo mắt thở dài nhìn bóng dáng của Tưởng Hân Vi. Xem ra là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Cho dù anh có hứng thú với cô, nhưng cô lại không có hứng thú gì với anh. Nếu đã như vậy thì, Hạng Kình Hạo cắn nhẹ môi mỏng. Anh sẽ không làm phiền cô nữa. Hạng Kình Hạo đi từ hành lang bên cạnh lên trước sân khấu. Anh cúi người quay lại chỗ của mình. Ánh mắt anh trực tiếp nhìn về phía chỗ tối. Dưới ánh đèn của sân khấu chói mắt. Bóng dáng cô như ẩn như hiện ở trong bóng tối. Tưởng Hân Vi nhìn anh quay lại vị trí của mình. Vị mỹ nữ tóc vàng kia lập tức đưa cho anh cốc cà phê. Ánh mắt ái mộ chống cằm nhìn anh. Dường như buổi biểu diễn trước mặt do với người đàn ông bên cạnh này. Cô ta chỉ cần người đàn ông bên cạnh. Hạng Kình Hạo có chút buồn bực. Anh nhận cốc cà phê uống một ngụm. Lúc này Vương Tử Ronan nghiêng người qua nói với anh vài câu. Khoảng 5 giờ anh ta muốn rời đi nên muốn hỏi ý kiến của anh. Hạng Kình Hạo gật đầu. Anh cũng quyết định rời đi. Ánh mắt Tưởng Hân Vi vốn tưởng rằng cô có thể chuyên tâm xem buổi diễn. Nhưng cô lại không khống chế được nhìn người đàn ông đối diện. Hạng Kình Hạo toàn thân quý phái. Cả người toát ra ánh sáng chói mắt. Dường như có một loại từ trường lớn tỏa ra từ tay anh. Khiến ánh mắt của người phụ nữ không thể không chú ý. Khoảng 5 giờ buổi biểu diễn kết thúc. Các khách mời đều bắt đầu vừa thảo luận vừa rời khỏi hội trường biểu diễn. Tưởng Hân Vi nhìn Hạng Kình Hạo ở bên đó cũng bị khách mời vây quanh. Đám người đó vừa là để chào hỏi với Vương Tử Ronan vừa kính trọng lịch sự với Hạng Kình Hạo. Tưởng Hân Vi đeo túi đi từ hàng lang ra ngoài. Chỉ nhìn thấy cửa lớn của bu ỏi diễn có nhiều xe hơi sang trọng. Còn có phóng viên đang không ngừng phỏng vấn những ngôi sao lớn. Tưởng Hân Vi nhìn thấy thần tượng mình yêu thích nhất cũng ở đây. Cô lập tức giống như một cô bé mê idol. Đứng bên cạnh với đôi mắt như sao sáng. Muốn bước lên trước để xin chữ ký. Nhưng lại lo sợ. Bởi vì trợ lý đứng ngay bên cạnh thần tượng nghiêm túc từ chối các fan hâm mộ đến gần. Ánh mắt không nỡ nhìn bóng dáng của thần tượng. Nhìn bộ trang phục lộng lẫy của cô ấy đang giao lưu cùng với các nhà thiết kế của buổi diễn lần này. Điều này khiến trong lòng cô thầm mong mỏi. Cuối cùng một ngày nào đó, thiết kế của cô cũng có thể được lên sân khấu. Đến lúc đó cô có thể gặp mặt thần tượng của mình. Thậm chí còn được thần tượng đánh giá cao bản thân. Mặc lên mình bộ trang phục do chính tay cô thiết kế. Nghĩ thôi cũng thấy kích động rồi. Lúc Tưởng Hân Vi vẫn còn đứng ngây ra ở cổng lớn. Nghe thấy đằng sau truyền đến tiếng bước chân. Hơn nữa còn là kiểu cực kỳ gấp gáp. Cô vội vàng quay đầu. Nhìn thấy hai đội vệ sĩ bước ra. Đưa tay ra rất nghiêm túc đuổi đám người ở giữa. Hiển nhiên là Vương Tử Rona và bạn gái của anh ta muốn ra ngoài. Tưởng Hân Vi không đợi ánh mắt đuổi đi của vệ sĩ. Cô chủ động nhanh chóng đi xuống bậc thang. Cô nhìn thấy những chiếc xe sang trọng này. Ngay cả bóng dáng của taxi cũng không thấy. Xem ra đường này bị chặn rồi. Nếu muốn bắt xe phải đi ra đường lớn. Cách Trương.